Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 647, sắp thức tỉnh đồ cổ. Hừ, bất quá là chỉ là một cái kiếm hoàn mà thôi. Sao có thể làm khó dễ được ta, Vu Tử nhe răng nhếch miệng. Hai tay kết ấn, xung quanh thiên địa nguyên khí phun trào. Tại miệng vết thương bốn phía kiếm khí bị chọc sát chi khí toàn bộ rút ra. Hô hấp ở giữa thế mà huyết nhục diễn sinh, thân thể cường đại, sinh cơ chi tươi tốt, có thể thấy được, Vu Tử có thể đối phó được Trần Cửu một kiếm. Mọi người nhưng trong lòng có tự mình hiểu lấy, nếu là bị Trần Cửu một kiếm chém tới thân thể bên trên, đoán chừng thân thể liền phế. Không được, Trần Cửu quá cường đại, chúng ta không làm gì được hắn, chỉ có thể tiền bối xuất thủ. Yêu Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Sau khi nói xong, Yêu Hoàng Thái Tử trong tay xuất hiện một cái sinh trưởng trăm vạn trở thần mộc. Phải nói là thần mộc chế tạo thành quan tài. Quan tài tản ra một cỗ mục nát khí tức, nhìn có một loại nồng đậm tuế nguyệt cảm giác. Tiền bối xuất thủ, đây là việc quan hệ ta yêu tộc tương lai hưng suy to lớn bảo bối. Không thể không có đoạt. Sau khi nói xong, cúi đầu xuống, sắc mặt cung kính đứng tại này bên trong. Nhìn lấy này mục nát quan tài, Trần Cửu biến sắc, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đứng dậy mang lấy độn quang liền muốn nghĩ đến nơi xa chạy như bay. Ngăn lại hắn, cho thời gian của ta, ta yêu tộc tiền bối buông xuống, ta yêu tộc đại năng sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể gọi Trần Cửu chạy thoát, nếu không hết thảy cũng phải thất bại trong gang tấc. Yêu Hoàng vội vàng giống to. Muốn đi, lưu lại cho ta đi. Vu Tử trong tay mang theo một giọt huyết dịch của mình, ngăn ở Trần Cửu trước người. Hai tay kết ấn, này một giọt máu thế mà nhanh chóng diễn sinh. Vạn vạn vạn, huyết hải vô cực, một giọt máu biến thành huyết hải. Có đại địa chọc khí huyết hải. Cái này so vong xuyên hà còn muốn người già mệnh. Rơi vào vong xuyên hà, còn có thoát ly khổ hải cơ hội. Nếu là rơi vào biển máu này, chỉ có thể cái xác không hồn. Mắt thấy này dậy sóng huyết hà ngăn ở chính mình đường đi, Trần Cửu trong mắt một vòng sát ý hiện lên. Thủ trưởng trong suốt, người đây là đang muốn chết. Sau khi nói xong, Trần Cửu một trưởng này lôi cuốn lấy càn khôn chi lực. Thế giới mở rộng, âm dương điên đảo, thiên tại thời khắc này nghiêng, rơi xuống phía dưới. Phanh, huyết hải bị Trần Cửu một kích này đánh sụp đổ. Càn khôn nhất trịch, tuyệt đối không phải trò đùa. Vu Tử nhận pháp lực phản phệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngón giữa điểm điểm chính mình khóe miệng huyết dịch. Một vòng cái trán, một cái có huyết dịch vẽ ra đường vân xuất hiện tại cái trán. Vu Tử thanh âm thương lão, lộ ra một cỗ vô tình tang thương. Thiên địa nghịch truyền, càn khôn đoàn tụ, huyết hải thế mà lần nữa chính mình tụ hợp. Hừ, người có thể tụ hợp, bản vương liền có thể đánh nát. Bản vương ngược lại muốn xem, người có thể tụ hợp mấy lần. Cảm giác được này trong quan mộc dần dần tản mát ra khí tức, Trần Cửu ánh mắt ngưng tụ, càn khôn lần nữa mở rộng. Trần Cửu, đừng muốn càn rỡ, lại tiếp ta một nhớ thiên tử thần quyền. Trần Kiền cư lại vào lúc này phi thân lên, chiêu thức thẳng thắn thoải mái. Thiên tử xuất hành, Trần Kiền, ngươi dám đối bản vương xuất thủ, ta nhìn ngươi cái này hoàng vị không muốn. Trần Cửu quay đầu giận dữ mắng mỏ nói, động tác trên tay không ngừng. Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh lăng trụ tam giác bia đá. Bia đá núi phong cách cổ xưa huyền ảo, đường vân không khỏi. Sau một khắc, một cái giống như đúc Trần Kiền từ này tam sinh thạch bên trên lao ra. Đồng dạng chiêu thức, song phương đánh nhau. Hừ, Trần Kiền, hôm nay đừng để bản vương ra ngoài. Không phải vậy cái này nhân quả sớm muộn cũng sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Trần Cửu cười lạnh. Muốn đi ra ngoài, quả thực là nằm mơ. Bây giờ ngươi là tứ diện giai địch. Trước trôi qua cái này liên quan đang nói đi. Nhân Hoàng ánh mắt băng lãnh. Nói chuyện công phu, bị đối diện tam sinh thạch đầu quân bắn ra, Trần Kiền nắm lấy cơ hội. Nhất quyền đánh trúng, bay ra ngoài. Trần Cửu nhìn về phía Vu Tử. Bổn tọa hôm nay tất muốn giết ngươi. Nói, Thủ trưởng hư không một nắm, tiên thiên linh bảo xuất hiện trong tay. Một cây bạc trường thương màu trắng bên trên tiên thiên vận vị không ngừng phát ra. Một thương này lôi cuốn lấy một vòng thái dương chân hỏa, rơi vào tại huyết hải. Đâm tới, huyết hải trong nháy mắt thế mà bị nhen lửa. Một thương này tại hư không rung động, nhếch lên trận trận gợn sóng. Một cái hồi mã thương, Trần Cửu Trường thương thế mà rời khỏi tay, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, hướng về kia quan tài bay đi. Nghĩ ra được, hừ, lão tử trước đem ngươi đóng đinh, đã tiến quan tài ngươi, lại ra ngoài làm gì? Mơ tưởng yêu hoàng thái tử chính đang thi triển pháp quyết triệu hoán cái này đồ cổ. Nhìn thấy Trần Cửu một thương này uy thế về sau, mí mắt trực nhảy, không lo được tại tiếp tục nghi thức, trực tiếp nhảy dựng lên. Quanh thân tinh quang lấp lóe, trong nháy mắt tạo thành một cái huyền ảo đại trận. Đấu chuyển tinh di, yêu hoàng thái tử nộ hống. Trần Cửu một thương này bị yêu hoàng thái tử cho rời đi. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận quả thật bất phàm. Đệ nhất thiên tôn xuất thủ ngôi sao kỳ phiên càng là không phải phàm phẩm. Bên kia Vu Tử nhìn một chút đốt huyết hải, quá sợ hãi. Thái dương chân hỏa, tranh thủ thời gian chặt đứt cùng này huyết hải liên hệ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, toàn bộ huyết hải đã bị nhen lửa. Chí cương chí dương thái dương chân hỏa đem âm ti vũ khí nướng mỏng manh không ít. Phất tay đem trường thương gọi trở về. Trần Cửu thay đổi đầu thương, hướng về Trần Kiền khi ngực đâm tới. Đã song phương đã trở mặt, làm gì lại cố kỵ cái gì danh tiếng đại nghĩa. Trần Kiền tự cho là tại chúng vị đại năng vây công dưới, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Vừa mới đối Trần Cửu tùy tiện xuất thủ, cách làm như vậy đã triệt để xé dưới tầng cuối cùng tấm màn che. Thiên tử kiếm pháp, hoàng uy cuồn cuộn, Trần Kiền thiên tử kiếm xuất thủ. Cuồn cuộn kỳ quái hướng về Trần Cửu cuốn tới. Vô tận hoàng uy tựa hồ muốn Trần Cửu nuốt hết. Hừ, không có người đạo khí vận gia trí, người Trần Kiền tại bổn tọa xem ra cũng là một cây củi mục. Không chịu nổi một kích, Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Trường thương trong nháy mắt đem Trần Kiền thiên tử kiếm chọn về. Qua trong giây lát nhất thương quét ngang, không lưu tình chút nào đập nện tại Trần Kiền ở ngực. Phanh, Trần Kiền bay ngược mà ra, liên tiếp dòng máu màu vàng óng vẩy xuống hư không. Không có chủng tộc khí vận gia trí, các ngươi tại bản vương đối đãi đều là phế vật. Không chịu nổi một kích, Trần Cửu trong mắt sát ý điên cuồng đảo qua. Trường thương trong nháy mắt kéo dài, xuyên thủng hư không, đâm về Trần Kiền ở ngực. Một kích này nếu là chứng thực, Trần Kiền một tiếng triệt để chung kết. Vương gia, an dám ngỗ nghịch phạm thượng, hạo nhiên chính khí phun trào. Vương Minh Dương trong tay bạch ngọc xích ngăn trở Trần Cửu mũi thương. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Vương Minh Dương, ngươi đây là lần thứ hai nhúng tay bản vương sự tình. Bản vương nhất định lấy ngươi mạng chó. Nói, Trần Cửu thể nội thương thiên chi lực lưu truyền, đang muốn hội tụ thiên địa pháp tắc, gia trì thanh này tiên thiên pháp bảo. Triệt để đem Vương Minh Dương cùng Trần Kiền trọng thương, lại không nghĩ bên kia Từ Phúc lại có động tác mới. Về phần nói Trần Cửu vì sao chỉ là muốn trọng thương Vương Minh Dương mà không phải giết chết. Phải biết, một vị á thánh điên phong nhân vật, há lại tốt như vậy giết. Hắc bạch vô thường xiềng xích cùng khốc tăng bổng trong nháy mắt đối Trần Cửu đổ ập xuống xuống. Trần Cửu trong mắt một đường ánh sáng màu xanh lưu truyền. Gia hỏa này hỏng bản vương chuyện tốt, so này Trần Kiền đáng hận hơn. Cái này vì Trần Kiền chuẩn bị nhất kích, liền tiễn ngươi lên đường đi. Nói, Trần Cửu trong tay pháp lực, thương thiên chi lực quán chú đạo trưởng thương bên trong. Không nghĩ tới trường thương này tại Trần Cửu pháp lực quán chú, thế mà biến thành một sợi tơ đường. Tiên thiên linh bảo ứng thiên địa pháp tắc mà sinh. Lúc này cái này tiên thiên linh bảo bị Trần Cửu thương thiên chi lực tẩy luyện, triệt để cùng pháp tắc tương hợp, mang theo sắc bén thẳng tiến không lùi chi thế, xuyên thủng hư không, không gian phá toái, hắc bạch vô thường không trong nháy mắt bị pháp tắc chi lực xóa đi. Phốc, một cái góc nào đó bên trong, Từ Phúc phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã hôn mê qua. Hôn mê trước đó, một câu ở trong lòng lưu truyền, liền biết rõ này Bình Thiên Vương là một cái họa tinh. Không phải tốt như vậy gây, ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh trêu chọc hắn. Trần Cửu Nhất Thương giết chết Từ Phúc. Mọi người tại đây trong nháy mắt yên tĩnh. Sau một khắc, một cỗ tang thương chi lực, mang theo lịch sử khí tức yêu tộc chi lực từ yêu hoàng trước người trong quan tài tản ra. Lão tiền bối muốn thức tỉnh, Man Hoàng nói. Yêu hoàng thái tử ánh mắt kiên nghị, chịu đựng, lại có 30 tức. Trần Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Cửu thủ trưởng siết chặt, nắm lấy trường thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất. 30 tức, hừ, nhìn ta như thế nào tại cái này 30 tức bên trong đem các ngươi đánh giết. Tại ước lượng đo một cái, lão gia hỏa này lại có thực lực cỡ nào? Nói, Trần Cửu thân thể trên không trung xoay tròn, tựa như là một cái mũi khoan, mang theo trận trận cương phong, mũi thương dẫn đầu, hướng về yêu hoàng chui vào, ngăn lại hắn, yêu hoàng quanh thân tinh quang lấp lóe. Sau một khắc vô số tinh quang biến hóa, tinh hà rót thiên, một đầu không khẩn tinh hà hư ảnh ngăn tại Trần Cửu trước người. Tại cái này trong tinh hà, vô số ngôi sao ở trong đó chìm nổi, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị mất tích trong đó. Trần Kiền trong tay thiên tử kiếm lần nữa bay ra, hoàng đạo chi phối, Vương Minh Dương ở một bên nhẹ nhàng thở dài, ngọc xích rằng giặc bay ra, đánh về phía trong tinh hà Trần Cửu. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.